Seven Nine hệ thống dị giới du, chương 69, dạy dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tại Heo Vương quốc trên tòa nhà cao nhất, lúc này trên giường có bốn thân ảnh đang cùng nằm ngủ trên một chiếc giường. Đây là nhóm người Lâm Tiêu, Sen, Aquila và Palinus. Mí mắt Lâm Tiêu hơi giật sau đó mở ra, hắn nhìn sang hai bên thì cười khổ. Ngày hôm qua các nàng không biết vì sao mà đặc biệt ra sức khiến cho một kẻ như hắn cũng phải khổ. Hắn cố gắng ngồi dậy một cách nhẹ nhàng nhất có thể sau đó mặc quần áo vô rồi ra ngoài đi dạo. Dù sao hắn còn phải ở đây chờ đợi một tuần nên hắn không thể cứ ngồi một chỗ được. Tu luyện sao, với đẳng cấp hiện tại của hắn thì chỉ còn cách qua các đại lục khác mà thôi. Hiện nay ở nhân tộc đại lục đã không còn thứ có thể giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ nữa. Sau khi đi ra khỏi tòa nhà thì Lâm Tiêu bỗng nhiên dừng lại, nét mặt của hắn hiện lên một tia khó hiểu. Lúc này hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bên ngoài lúc này đã ít đi rất nhiều người, mà những người còn lại không có hoan ái ngoài đường hay chém giết lung tung nữa mà mọi người đang cùng nhau xây dựng lại những tòa nhà đã bị đổ sập, thậm chí có một số người phụ nữ đem thức ăn tới cho bọn họ. Lâm Điều càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, bỗng nhiên lúc này đám người nhìn thấy Lâm Tiêu đầu tiên là giật mình sau đó là nhanh chân chạy đến dưới chân Lâm Tiêu quỳ xuống. Các ngươi đây là, Lâm Tiêu nheo mắt hỏi. Ân nhân, nhờ có ngài mà chúng tôi mới có thể có lại cuộc sống của một con người. Một người lên tiếng, ân nhân, ta nhớ là chưa hề giúp các ngươi việc gì à, Lâm Tiêu nhíu mày nói. Chúng ta không hề nhầm lẫn, ngày hôm qua chính ngài đã ra lệnh cho Mi Húc đi diệt sạch đám rác rưởi kia à, người kia vẫn không ngẩng đầu lên và nói. Ngày hôm qua, Lâm Tiêu ngẫm lại thì nhớ đến ngày hôm qua hắn có ra lệnh cho tên đầu chọc kia đi giải quyết thực trạng của nơi này à, chả lẽ các ngươi không thuộc một trong số chúng sao? Lâm Tiêu nheo mắt lại hỏi, chúng ta lúc đầu vốn chính là người dân của nơi này. Nhưng do điều kiện khắc nghiệt và yêu thú hoành thành nên dần dần nơi này trở thành nơi bị bỏ rơi. Sau đó bỏ các đế quốc và thiên quốc cho trở thành nơi đi đày trô những tên tội phạm kia. Từ khi bọn chúng đến, nơi này dần dần trở thành giống như tình trạng mà ngài thấy ngày hôm qua vậy. Người đàn ông tiếp tục nói, ồ thì ra là vậy à, Lâm Tiêu như là hiểu ra nói. Nói xong sau đó hắn lập tức quay đi, mọi người thấy hắn quay đi thì lập tức đứng lên sau đó nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục công việc của mình. Họ cảm nhận được trên người Lâm Tiêu có một loại áp lực vô hình khiến họ hít thở vô cùng khó khăn. Lúc này Lâm Tiêu đi đến trên tường thành và nhìn về phía ngọn núi gần đó. Bỗng nhiên hắn lên tiếng, coi bộ ngươi làm việc cũng được đấy. Đại nhân ngài đã cho ta một cơ hội, ta đương nhiên phải biết nắm lấy chứ. Đại hán đầu chọc Mi Húc xuất hiện bên cạnh Lâm Tiêu sau đó cung kính nói. Thanh đao đấy như thế nào? Lâm Tiêu lạnh nhạt hỏi. Thanh đao này vô cùng tốt, hơn nữa bên trong thanh đao này có phong ấn một đầu ma thú vô cùng mạnh mẽ. Toàn bộ lực lượng của ta đều lấy từ nó, thậm chí có một số lúc ta chỉ cần động một ý nghĩ là có thể triệu hồi con ma thú đấy ra giúp ta tiêu diệt kẻ địch. Mi Húc càng nói càng kích động. Hôm qua khi nhận thanh đao này vỗ dĩ hắn chỉ nghĩ thanh đao này chỉ có vô cùng cứng rắn và sắc bén mà thôi, nhưng càng nghiên cứu thì hắn càng tìm ra được sự đáng sợ của thanh đao này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu nghe hắn nói thì cũng không đáp lại mà chỉ đứng nơi đó lẳng lặng nhìn về phía ngọn núi. Sau một lúc bỗng nhiên Mi Húc lên tiếng hỏi, đại nhân có thể cho ta biết vì sao ngài đến một nơi như thế này không? Theo ta nghĩ, một người như ngài sao có thể đến một nơi người đời ruồng bỏ như vậy à? Nghe hắn hỏi, Lâm Tiêu không trả lời mà vẫn đứng nơi đó. Mi Húc thấy vậy thì cũng không cảm giác gì bởi vì hắn cũng biết Lâm Tiêu chắc sẽ không đi nói một số chuyện bí mật với hắn. Sau một lúc Lâm Tiêu chỉ tay về một ngọn núi sau đó lên tiếng nói. Ta hỏi các ngươi, nếu như toàn bộ người trong vương quốc này cùng nhau phá núi thì trong bao lâu thì có thể phá được ngọn núi đó? Nghe Lâm Tiêu cất tiếng Mi Húc hơi giật mình sau đó nhìn theo ngón tay Lâm Tiêu chỉ thì thấy đó là một ngọn núi vô cùng to lớn. Hắn lâm vào trầm tư một lúc sau đó trả lời, có thể là trên 10 năm, nhưng ta có thể phá hủy nó trong một nhịp thở. Lúc này Lâm Tiêu lạnh nhạt trả lời sau đó đưa tay lên rồi biến ra một thanh kiếm ánh sáng khổng lồ sau đó phóng thẳng về phía ngọn núi đó. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên chấn động thiên địa, toàn bộ Heo Vương quốc đều bị chấn động. Một số ngôi nhà yếu ớt liền đổ sập xuống, Mi Húc lúc này cũng bị chấn động mà ngã xuống đất, hắn cố gắng đứng lên sau đó nhìn lại thì ngọn núi lúc đầu đã biến mất thay vào đó là một cái hố thật lớn khiến hắn hoảng sợ không thôi. Muốn không đứng dưới đáy của cuộc sống thì ngươi phải có thực lực. Thực lực càng cao, địa vị càng lớn, Lâm Tiêu nói sau đó quay đầu đi về phía ngôi nhà cao nhất. Cách chương.